anh là lẽ sống của em. Chương 92, góc truyện audio.com. Chấm, ngày xưa có một người nông dân làm nghề chăn cừu. Anh ta nuôi rất nhiều cừu vừa để bán thịt vừa để lấy lông. Một hôm có một người phú hộ đến mua 40 kg lông cừu nhưng anh ta chỉ còn có 39 kg. Cô biết phải làm sao vì anh ta cô muốn mất một mối làm ăn lớn. Thế là anh ta bàn bạc với cha mình và ông cha đồng ý cho anh một ít tóc và lông của mình để bù vào số lông cừu bị thiếu mấy hôm sau người phú hộ lại. Tới vì ông ta rất hài lòng với sản phẩm của anh nông dân vừa thấy bóng anh phú hộ thì cha của ông nông dân nhảy ngay lên cây ngồi. Người nông dân năn nỉ thế nào ông cụ cũng cô xuống. Thôi tao cô xuống đâu mà khỏi năn nỉ vô ích. Ông cha nói, sao vậy cha, cha xuống đi con năn nỉ mà. Ông con nói, thôi có chết cũng cô xuống. Tên phú hộ đó lại tới nữa nãy tao có nghe rồi lần này hắn muốn mua 30 trứng cút chứ gì nhưng trong nhà mình chỉ còn có 28 trứng thôi nãy tao đếm mấy lần. Rồi, tao sợ lắm cô xuống đâu. Nghe anh Phong kể xong tôi cười bể bụng luôn phải nói là mọi chuyện buồn đã quên gần phân nữa nghe tôi cười anh Phong cũng mỉm cười anh ôm tôi chặt hơn và khẽ nâng cằm tôi lên anh nhìn sâu vào mắt tôi. Tôi hiểu anh muốn gì nhưng bây giờ tôi có nên chấp nhận một tình yêu mới cô? Tôi đã ngu ngốc chờ đợi hắn quá lâu rồi nhưng bây giờ hắn cũng có ân khác rồi còn tôi cứ phải khóc vì hắn. Có lẽ tôi nên mở lòng mình ra để chấp nhận một tình yêu mới. Anh Phong cũng rất tốt với tôi mà. Tôi cô muốn chờ đợi nửa tôi muốn có một ân yêu muốn đi si yêu như bao ân khác nghĩ như thế tôi nhắm mắt lại. Anh Phong cô hôn vào môi tôi mà môi anh chưa ơ qua má tôi. Chạy lên trán, vớt nhẹ qua môi nụ hôn của anh chạy xuống cổ tôi. Kết hợp với bàn tay của anh thật điêu luyện. Nhưng sao tôi lại như thế? Tôi cô hề thấy vui tôi chỉ đang nghĩ về hắn nghĩ về những lần cùng hắn hôn nhau. Tôi, lại khóc bàn tay của anh Phong đang ôm ngang qua ưng tôi. Tôi cô muốn tiến xa hơn nữa tôi đẩy anh ra. Trước mắt ngạc nhiên của anh thì tôi đang giàn giụa nước mắt tôi cô thấy cô thể có ân nào đi vào trái tim tôi ngoài hắn. Tôi yêu hắn, tôi khóc rất nhiều vì tôi thấy sự thất vọng của Phong và tôi cảm nhận đâu đó trong tôi những kỷ niệm yêu thương lại đang quay về. Em xin lỗi e nhầm, tôi cúi mặt lý nhí, tôi cô muốn nghe Phong nói gì nữa tôi vùng chạy ra khỏi căn nhà đó. Lại tiếp tục chạy như một thằng điên sao mày lại khóc hoài thế Kha. Sao mày cô quên hết đi cứ nhớ về ân đó hoài thế mày cô mở lòng ra thì làm sao mà mày yêu ai đi si làm sao mày hạnh phúc đi si. Mày là thằng ngốc cứ giả vờ cứng rắn. Giả vờ làm gì khi mà trong lòng mày đầy vết thương và nỗi đau trời lại mưa. Sao thế mỗi lần tôi tuyệt vọng thì trời lại mưa hay là ông biết tôi cô đơn cô chỗ dựa dẫm nên muốn làm cho tôi càng thêm tuyệt vọng ha ha nếu như thế. Thì ông giạt đi si rồi đó. Bây giờ tôi chỉ muốn chết thôi. Tôi muốn chết ai giết tôi đi. Giết cái thằng bệnh hoạn này đi. Kha mày làm gì ngoài trời mưa thế? Mày muốn bệnh hả? Con Nguyên từ đâu chạy đến xốc nách tôi lên? Cho tao chết đi tao chỉ là một thằng khùng. Ha ha tao chán lắm rồi. Cô ai yêu tao hết tao cô độc quá mày ơi. Tôi gào lên, thì ra trong vô thức tôi đã chạy về nhà mình. Ai nói cô có. Tao yêu mày mà, yêu mày lắm trong đời tao chỉ có mình mày thôi mày bình tĩnh đi tao còn tính rủ mày đi chơi cô ngờ mày lại như thế Dũng hôm nay chắc Nguyên cô đi nữa đâu sorry. Nha, Dũng về trước đi, con Nguyên hấp tấp nói với Dũng. Thì ra là Dũng cũng ở đây Dũng đang ngạc nhiên nhìn con Nguyên quan tâm tôi. Thôi để Dũng giúp Nguyên đưa Kha vào nhà. Dũng đỡ tôi nhưng tôi nhìn con Nguyên với ánh mắt cô vui. Cô cần mà, Dũng về đi Nguyên tự làm đi si. Con Nguyên cũng hiểu tôi cô thích ai thấy tình trạng bây giờ của mình. Nghe con Nguyên đuổi Dũng vẫn còn đứng nhìn con Nguyên chân chân. Lát sau mới quay lưng bỏ đi, tôi vẫn cô vào nhà. Con Nguyên ngồi cạnh bên tôi từng giọt mưa nặng trĩu rơi xuống rát cả mặt tôi trông lòng tôi cũng đau đớn lắm cứ như có ai đang sát muối vào mưa rồi tôi. Nhớ hắn quá nỗi nhớ đang khứa vào da thịt tôi Tùng ơi anh đang làm gì vậy? Em cần anh mà, em nhớ anh lắm hu hu tôi thét lên trong trời mưa. Lạnh quá, những giọt nước mắt rơi xuống nóng hổi, công nguyên nhẹ nhàng ôm tôi vỗ về. Cách chương.